Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, không muốn nói thì không nói, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, lão phu nhân thấu hiểu. Huống hồ họ tuy là người thân, nhưng thực sự không quá thân thiết. Đừng cố ép người ta phải nói ra. Đàn Quế, mang bột bắp về đi. Lão phu nhân lại lấy phần bột bắp đó ra đưa cho Kiều Đan Quế. Hãy nhớ, hiện giờ gia đình chúng ta đang gặp nạn. Những ân oán nhỏ nhặt trước đây đều không đáng nhắc đến nữa. Các con phải nương tựa lẫn nhau mới có thể vượt qua cửa ải này. Trong mắt Kiều Đan Quế lộ ra một tia cay đắng. Đúng vậy, nàng hiện giờ đã hiểu ra rồi. Chẳng có gì đáng để tranh giành, cũng chẳng có gì đáng để cướp đoạt. Nắm chặt túi bột bắp trong tay, nàng khẽ nói lời cảm tạ. Đa tạ bá mẫu, đừng cảm ơn ta, cảm ơn tứ đệ muội của con đó, hiện giờ là nàng ấy quán xuyến mọi việc trong nhà. Lão phu nhân trực tiếp nói rõ thân phận của Tang Ninh. Kiều Đan Quế đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Tuy quan hệ hai nhà xa cách, nhưng gia phụ lại rất quan tâm đến đại bá một nhà. Vừa biết chuyện hầu phủ gặp nạn, ông ấy đã mắng cả đêm. Mắng đại bá ngu dốt, mắng Tang Thái Úy là kẻ tiểu nhân xảo quyệt. Tứ đệ muội chẳng phải là nữ nhi của Tang Thái Úy sao? Chuyện này là sao? Tang Ninh mỉm cười với nàng ta. Kiều Đan Quế có chút hoảng loạn. Bá mẫu, ta đi trước đây. Kiều Đan Quế vội vã rời đi. Nàng ta thậm chí còn không hề để ý tới Hoắc Trường An đang tựa vào giường trong phòng. Cả nhà tiếp tục ăn cơm, lại đoán xem Mạc Thúy Ngữ đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng đập cửa. Thùm thụp, ai đó, là ta. Hoắc Bảo Hồng, lão phu nhân vừa nghe, vội vàng ra mở cửa. Nhị đệ, Hoắc Bảo Hồng mình mặc áo vải thô, lưng còng, tóc đã bạc nửa đầu, đâu còn dáng vẻ một nho sĩ buôn bán giàu có, sang trọng như trước. Xem ra suốt chặng đường lưu đày cộng thêm lao dịch đã khiến hắn chịu không ít khổ sở, đến cả đi lại cũng cà nhắc. Trời đã tối, mặt hắn đen như màu hoàng hôn, vừa mở miệng đã chất vấn, nữ nhi lão tặc Tang đâu, nhị đệ. Nàng hiện giờ là tức phụ của tứ lang Dương thị, nàng ta là kẻ thù đã hại Hoắc gia, muội lại ngu dốt đến mức này. Tang Ninh trong phòng nghe thấy, nhưng nàng không đi ra. Lúc này, nếu nàng tự mình biện giải, ngược lại sẽ phản tác dụng. Hoắc Trường An mồi nằm không yên, trông có vẻ rất muốn ra ngoài. Nhưng vì Tang Ninh qua đỗi tĩnh lặng, hắn cũng dần bình ổn lại. Nàng đang làm gì thế? Tang Ninh lưng quay về phía hắn, cúi đầu, tay cầm một cây que gỗ nhỏ đã cháy, không biết đang vẽ vời gì trên một tờ giấy. Ngày mai mời thợ mộc đến, làm cho ngươi một chiếc xe lăn. Xe lăn, mộc nhiêu bốn bánh, đúng là bốn bánh. Tang Ninh phác thảo sơ lược cho hắn xem. Như vậy ngươi có thể không cần cư mãi ở trong phòng, có thể đi loanh quanh gần đó, phơi nắng một chút. Tang Ninh giảng cho hắn cách phanh, cách điều khiển. Hoắc Trường An vô cùng kinh ngạc, cũng rất đỗi vui mừng. Thứ này, trông có vẻ không cần nhiều ván gỗ, nhẹ nhàng hơn mộc như bốn bánh, không cần người đẩy, tự mình có thể điều khiển đi lại. Đối với hắn hiện tại mà nói, quá cần thiết rồi. Người bên ngoài vẫn đang cãi vã, chỉ nghe thấy lão phu nhân nói, chỉ vì nàng ấy cõng tứ lang đi ngàn dặm đường, bảo vệ chúng ta an toàn đến Lương Châu, lý do này đủ chưa? Cái gì, tứ lang còn sống? Giọng Hoắc Bảo Hồng cực kỳ kinh ngạc, tiếp đó cánh cửa bị đẩy ra. Hoắc Bảo Hồng bất ngờ xông vào, vừa hay thấy đôi phu thê trẻ đang đầu kề tai nói chuyện riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột ngột xông vào, thiếu niên khẽ ôm hờ lấy vai nữ tử, rồi ném lại một cái liếc nhìn hung tợn. Giống như cái gì đó, một con sư tử hung dữ đang cảnh cáo kẻ xâm nhập. Ai ra, Hoắc Bảo Hồng xoay người tiếp tục chạy ra ngoài, cả khuôn mặt già nua có chút xấu hổ, đúng là không biết lễ tiết mà. Ta đi trước đây, lần này đến không đúng lúc, chẳng còn tâm trạng nào để thảo phạt Tang thị nữa. Nhị đệ, gia đình đều khỏe chứ? Bọn trẻ đều khỏe chứ? Lão phu nhân vội vàng hỏi theo. Hoắc Bảo Hồng chẳng nói gì, cả nhắc chạy nhanh như bay. Nương, ngày mai con muốn đi thăm Thúy Ngữ. Lý Ngọc Chi lo lắng nói. Đi đi, đi xem đứa bé đó rốt cuộc làm sao. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Hoắc Tĩnh Nhã đã bò dậy định đi xếp hàng lấy nước. Hôm qua giếng nước đó cuối cùng thật sự không vết ra được giọt nào, nàng sợ hôm nay cũng không có nước. Thôi thì đi sớm một chút. Vừa mở cửa, bị cái bóng đen đang ngồi xổm ngoài cửa làm cho giật nảy mình. Thì ra là tiểu thợ mộc Lưu Đông đã sớm chờ sẵn bên ngoài. Nhưng hắn ta đến sớm quá, mọi người mấy ngày nay bôn ba, còn muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Ngươi chờ thêm lát nữa đi. Ôi, vâng vâng vâng. Lưu Đông lại ngồi xổm xuống chân tường. Tiểu thợ mộc đợi một lát, sư phụ đắp lò sưởi cũng đến. Chẳng bao lâu, hai người được Lý Ngọc Chi mời vào sân chờ. Tang Ninh giấc này ngủ vô cùng khó khăn. Lúc đầu nàng trải rơm rạ dưới đất ngủ. Ngủ được một lúc thì cứ cảm thấy có côn trùng bò lên người, ngứa ngáy. Cũng thật lạ, trước đây ở ngoài dã ngoại cũng chẳng thấy sao, mà nơi này chút nào không ẩm ướt, vậy mà lại có côn trùng. Nàng lại bò lên giường chen chúc với Hoắc Trường An. Nàng chê tường bẩn, đẩy Hoắc Trường An vào trong, còn mình ngủ ở ngoài. Rồi nửa đêm lại rơi xuống giường, sau đó bò lên ngủ tiếp, càng không yên ổn, luôn nơm nớp lo sợ, cảm thấy mình sẽ lại rơi xuống. Nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo nàng. Cũng không biết là mơ hay là thật, sau đó mới ngủ say, trời cũng nhanh chóng sáng, nghe thấy chút động tĩnh trong sân, nàng liền thức dậy. Đi nấu một nồi cháo rau, chia cho hai vị sư phụ mỗi người một bát, phần còn lại đánh thêm trứng bông, họ tự mình uống. Hai vị sư phụ thụ sủng nhược kinh, họ một ngày chỉ ăn hai bữa, lúc nào buổi sáng mới ăn được thứ gì. Đương nhiên, sáng ra bụng đói cồn cào là chuyện thường, nhưng đói quá rồi thì cũng không còn cảm giác nữa. Nói thật, hai người ôm bát cháo lớn có trộn bột bắp, không nỡ uống. Bát cháo này, quá thơm, còn thêm cả đậu vàng quý giá. Vừa no bụng vừa giải khát, Tang nương tử, ta có thể về nhà một chuyến không, rồi mang bát trở lại ngay. Lưu Đông nuốt nước bọt, lén lút hỏi, hắn là muốn mang về cho gia đình. Tang Ninh vừa nghe đã hiểu, Lưu sư phụ, người đừng vội, ta trước tiên nói cho người nghe thứ ta muốn làm, nói xong người cầm bản vẽ về nhà là được. Tang Ninh bảo sư phụ Mô đắp lò sưởi đi đo đạc trước, sau đó đưa bản vẽ cho Lưu Đông xem. Cách làm xe lăn không phức tạp, chủ yếu là cố định chắc chắn từng bộ phận, sau đó mài nhẵn phần trục quay và làm cho cân bằng là được. Lưu Đông xem xong, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Thì ra chỉ là một món đồ nhỏ như vậy, nếu đã thế, tiền công hay gì đó, hắn cũng không tiện nhận nữa. Cứ coi như là cảm ơn nàng đã cho lão phụ thân miếng bánh bao. Chính là cái này, người xem có làm được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm được, hôm nay ta lên núi chặt thêm ít gỗ thông, nếu không sơn thì 3 ngày có thể giao hàng, nếu sơn thì thời gian sẽ lâu hơn. Không sơn, Tang Ninh nghĩ Hoắc Trường An chắc dùng xe lăn không lâu, không cần làm phức tạp như vậy. Lưu Đông thầm thở phào một hơi, nếu phải sơn, hắn còn phải bù lỗ. Vậy cứ quyết định vậy, chúng ta không đưa bạc, đưa 3 thăng bột bắp được không? Lúc này, 1 thăng tương đương khoảng 1,25 cân, 3 thăng sấp xỉ 4 cân. Tang Ninh cảm thấy rất hợp lý, không so với giá lương thực trên trời ở bên ngoài. Cái gì? Người nói cái gì? Bao nhiêu, cách chương.